Đây chính là thần cấp diễn kỹ như bức chỗ. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái, trong nháy mắt có thể đem tình cảm dung nhập phim bên trong nhân vật linh hồn, có thể làm được những thứ này người đều quá ít quá ít. Lúc này, vô luận Dương Mễ Mễ vẫn là Đông Tiểu Nhã, nhìn Diệp Thần ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Diễn kỹ này quả thực quá nghịch thiên. Một đoạn kịch đập xong, đạo diễn rốt cục hô cắt. Cổ Nhị đập nhiều năm như vậy kịch chưa từng có thư thái như vậy qua. Bởi vì nàng cảm giác chính mình căn bản không cần cho diễn viên giảng kịch, không cần nói cho diễn viên chỗ đứng, biểu lộ như thế nào càng phù hợp nhân vật đặc thù. Nàng nghĩ tới, Diệp Thần đều làm được, nàng không nghĩ tới Diệp Thần cũng làm được. Diễn xong kịch về sau, Dương Mễ Mễ nhìn lấy Diệp Thần tâm bịch bịch trực nhảy. Dương Mễ Mễ cũng cùng rất nhiều nam diễn viên diễn qua kịch, thậm chí bao gồm một số ảnh đế cấp bậc. Quảng cáo, thế nhưng là không có một cái nào diễn viên có thể làm cho nàng như thế bội phục. Giống Diệp Thần dạng này như bức diễn kỹ nàng thật là lần đầu tiên gặp phải. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần trên người mị lực quả thực quá mê người. Thậm chí tại nội dung cốt truyện bên trong cùng Diệp Thần triền miên, Dương Mễ Mễ đều không hy vọng đạo diễn hô ngừng. Diệp Thần nhìn đồng hồ, tốt, thời gian của ta đến, ta phải đi. Đạo diễn nhìn đồng hồ, vừa mới 2 giờ. Thế nhưng là 2 giờ, Diệp Thần đã đập xong một ngày muốn đập kịch. Tốc độ này quá nghiêu bức. Trọng yếu nhất chính là tất cả ống kính đều là một đầu qua, thậm chí chưa từng có âm qua. Cổ Nhị đập nhiều năm như vậy kịch, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mễ Mễ có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi có phải hay không học qua diễn xuất, ngươi trình diễn quá tốt rồi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Thật sao, khả năng ta là thiên tài đi, diễn xuất với ta mà nói tựa như uống nước sôi một dạng đơn giản. Dương Mễ Mễ, quay phim kết thúc, Diệp Thần lái xe chuẩn bị chạy đi đi. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên, điện thoại là Lâm Thi Âm đánh tới. Diệp Thần, ngươi đến chuyến trường học chúng ta cái kia hạng mục có tiến triển. Tốt, ta liền tới đây, xem ra những học sinh này cũng không tệ lắm, thời gian ngắn như vậy liền có thể hoàn thành nghiên cứu. Tuy nhiên Diệp Thần cho bọn hắn chỉ ra phương hướng, nhưng là có thể theo phương hướng tìm được đường, cái này cũng đủ để chứng minh những học sinh này thực lực cùng thiên phú. Diệp Thần lái xe, đi tới Tinh Thần Đại học, hắn đi thẳng tới phòng thí nghiệm. Nhìn đến Diệp Thần, Đường Viễn hưng phấn chạy tới. Diệp hiệu trưởng chúng ta thành công. Cách chương.